Tuyệt thế dược thần, chương 935, dục thượng cửu thiên ôm thiên lôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xem đảo kia hồn khiên mộng nhiễu thân ảnh, Nguyệt Mộng Ly nhất thời lại có chút ít ngây dại. Không có ai biết Nguyệt Mộng Ly những năm này rốt cuộc là như thế nào tới thần hồn xé rách thống khổ, là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Mỗi khi Nguyệt Mộng Ly thống khổ thời điểm, đảo kia thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi luôn sẽ xuất hiện tại trong đầu của nàng bên trong. Là Diệp Viễn, cho nàng sống sót dũng khí. Phương ảnh khẽ nhúc nhích, đã là hoàn ở Diệp Viễn vòng eo. Ta rốt cục đợi đến lúc ngươi rồi. Rất bình tĩnh, không có nhiều như vậy cảm xúc chấn động, cũng sẽ không cùng bình thường nữ tử đồng dạng khóc lóc kể lể. Nguyệt Mộng Ly, vẫn luôn là một cái không ăn nhân gian khói lửa tiên tử. Chỉ là cái này ngắn gọn một câu, đã bao hàm toàn bộ. Tưởng niệm, cực khổ, bàng hoàng, kiên trì, thủ được mây mờ trăng tỏ minh, đều tại một câu nói kia bên trong. Diệp Viễn đến rồi, cái kia như vậy đủ rồi. Hết thảy đều không trọng yếu. Giai nhân một ôm, Diệp Viễn đúng là sinh ra thập phần thỏa mãn cảm giác. Hắn không khỏi thở dài trong lòng một tiếng, cũng là ra tay nắm ở Nguyệt Mộng Ly. Ân, đến rồi, hết thảy đều sẽ đi qua. Diệp Viễn nói khẽ, khục khục. Diệp Viễn sau lưng bỗng nhiên truyền đến vài tiếng ho khan. Nguyệt Mộng Ly cả kinh, mới phát hiện Diệp Viễn sau lưng đúng là phụ thân. Nguyệt Kiếm Thu ở sau lưng nhìn xem Diệp Viễn, ánh mắt có chút bất thiện. Diệp Viễn lại cũng không thèm để ý ánh mắt của hắn, tiếp tục ôm Nguyệt Mộng Ly, cũng không có buông ra ý tứ. Chu Ngạn sắc mặt xám ngắt, nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt tràn đầy phẫn hận. Hắn cùng với Nguyệt Mộng Ly từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có thể nói là gần nước ban công. Nhưng mà Nguyệt Mộng Ly cái này Châu Minh Nguyệt, lúc này lại bị Diệp Viễn ôm trong tay. Nguyệt Mộng Ly, chưa từng đối với hắn như thế qua. Chu Ngạn trong nội tâm đối với Diệp Viễn ghen ghét, đã không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả rồi. Thế nhưng mà hắn vừa nghĩ tới hồn võ thần vương, nhưng lại không khỏi đáy lòng dùng mình một cái. Ngươi tựu là Diệp Viễn, ngươi vậy mà đã là thiên khải cửu trọng đỉnh phong rồi, điều này sao có thể? Lúc này... Chu Thiến như kinh ngạc thanh âm, phá vỡ trường gian có chút quỷ dị hào khí. Nàng trước khi còn dự đoán, Diệp Viễn tối đa sẽ không vượt qua thiên khải cảnh. Nhưng khi Diệp Viễn đứng ở trước mặt nàng thời điểm, rõ ràng đã là thiên khải cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể đi vào vô tướng cảnh rồi. Như vậy tốc độ tu luyện, không khỏi cũng quá kinh khủng một ít a. Lúc này, Chu Ngạn cũng đã phát hiện Diệp Viễn cảnh giới, không khỏi đồng tử co rụt lại. Chu gia suy đoán, Diệp Viễn rất có thể là hồn võ thần vương con riêng, chẳng lẽ? Cái này suy đoán thật sự, hắn biết rõ, Diệp Viễn vừa mới phi thăng thời điểm, chỉ có mới vừa vào thần du cảnh thực lực. Lúc này mới bất quá 6-7 năm thời gian, Diệp Viễn rõ ràng liền phá ba cái đại cảnh giới. Loại tu luyện này tốc độ, thật là đáng sợ. Xa nhớ năm đó, hắn lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Viễn thời điểm. Diệp Viễn ở trước mặt hắn vẫn chỉ là con sâu cái kiến giống như tồn tại. Thế nhưng mà gần kề đi qua 7-8 năm thời điểm, Diệp Viễn thậm chí cố gắng sức đuổi theo xu thế, cái này cho Chu Ngạn thật lớn cảm giác áp bách. Một cái hạ giới thổ dân, nếu như không có thần vực đại năng tương trợ, làm sao có thể tu luyện nhanh như vậy? Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên khải cảnh đỉnh phong thì sao, dùng thực lực của ngươi. Không có khả năng ở ngoài sáng nguyệt thi đấu lên thắng được. Diệp Viễn, là nam nhân, ở ngoài sáng nguyệt thi đấu lên một quyết sống mái. Chu Ngạn đang tại tất cả mọi người mặt, hướng Diệp Viễn hạ chiến thư rồi. Lúc này Chu Ngạn tựa như một đầu động dục gà trống, hướng Diệp Viễn khởi xướng khiêu chiến, đã là hắn có thể bảo trì cuối cùng phong độ rồi. Diệp Viễn, ta, Nguyệt Mộng Ly hơi có vẻ xấu hổ địa nhìn về phía Diệp Viễn, cái này minh nguyệt thi đấu. Hay vẫn là nàng làm ra đến kéo dài thời gian, không nghĩ tới cuối cùng lại lừa được Diệp Viễn. Diệp Viễn khoát khoát tay, cười nói, Ly Nhi, ngươi nói không sai, ngươi nam nhân, đương nhiên là mạnh nhất. Chu Ngạn, chớ có trách ta không để cho ngươi cơ hội, muốn khiêu chiến ta, ngươi ngay tại Minh Nguyệt thi đấu lên chiến thắng tất cả mọi người. Nếu không, ngươi liền cơ hội khiêu chiến ta đều không có. Chu Ngạn sững sờ, cười nhạo nói, Diệp Viễn. Ngươi cũng quá điên a, thần vực thiên tài vô số, tựu coi như ngươi tu luyện thần tốc, liền top 100 đều sắp xếp không tiến, dựa vào cái gì để cho ta khiêu chiến ngươi? Diệp Viễn nhún nhún vai, căn bản liền giải thích đều lười được giải thích. Ngạn Nhi, ta đã đáp ứng Diệp Viễn, Minh Nguyệt thi đấu thắng được người, cùng Diệp Viễn đến tranh đoạt tiến vào hạo ngày Minh Nguyệt cảnh tư cách. Nguyệt Kiếm Thu lên tiếng nói, Chu Ngạn sững sờ, trong ánh mắt tràn đầy không tin chi sắc. Nguyệt thúc thúc, ngươi không phải đang nói đùa à, Diệp Viễn, hắn có tư cách gì đạt được đãi ngộ như vậy? Nguyệt Kiếm Thu quyết định này, quả thực là quá hoang đường. Diệp Viễn chỉ là một cái thiên khải cảnh võ giả, làm cho hắn đến cùng Minh Nguyệt thi đấu thắng được người quyết đấu, đây không phải khôi hài sao? Nguyệt Kiếm Thu sắc mặt hơi trầm xuống, nói, ngươi biết, Diệp Viễn là có tư cách này. Nghe xong lời này, Chu Ngạn không khỏi trong lòng căng thẳng. Chẳng lẽ nói, cái kia suy đoán dĩ nhiên là thật sự. Tốt rồi, hãy bất sàm ngôn đi, tất cả giải tán đi. Ly Nhi bệnh tình trì hoãn không được, ta muốn bắt đầu cho Ly Nhi bắt mạch rồi. Diệp Viễn thản nhiên nói, ngươi, thật sự muốn cho Ly Nhi chữa bệnh. Theo ta được biết, muốn chữa cho tốt Ly Nhi bệnh, cần luyện chế ly hồn đan A. Cái kia đan dược thế nhưng mà liền đan đế cường giả đều luyện chế không xuất ra, ngươi bất quá thiên khải cảnh, có thể luyện chế ly hồn đan. Chu Ngạn vẻ mặt xem thường nói, Diệp Viễn nhìn xem hắn, giống như cười mà không phải cười nói. Cái này đan phương thế nhưng mà ta cho Ly Nhi, cũng chỉ có ta có thể luyện chế. Về phần cảnh giới nha, ngươi nói cũng không phải sai, ta hiện tại hoàn toàn chính xác luyện chế không xuất ra ly hồn đan. Chu Ngạn nghe vậy cười lạnh nói, xem đi, ta biết ngay, coi như là chính ngươi đan phương, cái này đan dược không có đan tôn đỉnh phong thực lực, cũng căn bản là không muốn muốn. Đan tôn sao, được rồi, với ta mà nói quá dễ dàng, Chu Ngạn đang muốn xì mũi coi thường, bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Một cỗ kinh khủng năng lượng lan tràn ra, cái này phiến thiên không đột nhiên ảm đạm rồi xuống. Bên trên bầu trời, hai chủng nhan sắc kiếp vân rất nhanh ngưng kết mà thành. Song sắc thiên kiếp, Diệp Viễn, đúng là một lời không hợp đã đột phá. Diệp Viễn, người điên rồi sao? Như vậy độ kiếp, sẽ để cho Nguyệt gia trở thành một mảnh phế tích. Nguyệt Kiếm Thu trầm giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn thiên kiếp, uy lực phi thường khủng bố, Nguyệt Kiếm Thu thấy cũng là trong nội tâm rung động vô cùng. Nhưng mà người bình thường độ kiếp, đều làm sung túc chuẩn bị, hơn nữa tìm một mảnh giã ngoại trống trải chi địa đến độ kiếp. Thế nhưng mà Diệp Viễn, rõ ràng đang tại tất cả mọi người mặt tự độ kiếp rồi. Diệp Viễn khẽ cười nói, luyện chế ly hồn đan, cần lôi điện chi lực, cái thiên kiếp này chi uy thích hợp nhất rồi. Bọn người an tâm một chút chớ vội, ta đi một chút sẽ trở lại. Dứt lời, Diệp Viễn thả người nhảy lên, thẳng thượng cửu thiên. Diệp Viễn đúng là muốn tại giữa không trung nghênh chiến thiên kiếp. Ken két, oanh, khủng bố song sắc thiên kiếp lao nhanh mà xuống, thẳng đến Diệp Viễn. Diệp Viễn hét lớn một tiếng, đúng là ngạnh kháng một kích này. Nhục thể của hắn thế nhưng mà có bát giai trung kỳ, căn bản không sợ cái thiên kiếp này chi lực. Về phần hồn cướp, Diệp Viễn thì càng không lo lắng rồi. Có chấn hồn châu tại, hắn căn bản không có cái gì thật lo lắng cho. Ầm ầm. Từng đạo thiên kiếp lao nhanh mà xuống, phảng phất là ông trời cuồng nộ. Nhưng mà Diệp Viễn đặt mình trong đó, lại như nhàn nhã dạo chơi. Rốt cục, cuối cùng một đạo đáng sợ thiên kiếp rơi xuống, tất cả mọi người con mắt đều thẳng. Diệp Viễn, rõ ràng tay không đi bắt thiên kiếp chi lôi. Cách chương.